Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 402, song cực tinh. Tô Viêm suy nghĩ, Tiêu Hóa Tiết Công Kê nói ra lời nói, nếu như cửu viễn niên đại song cực tinh quả nhiên kinh thế như vậy. Như vậy thần linh sơn mạch, khẳng định tồn tại một ít ẩn tình cùng bí mật. Một cái dài đến trăm vạn năm tháng, mới trưởng thành song cực tinh, lại ở sắp dựng dục ra kinh thế đạo quả thời đại. Bị tàn khốc hủy diệt, thậm chí thần linh sơn mạch cũng lún xuống. Trong đạo trường chư thiên thần linh theo chết đi, tuy rằng song cực tinh hiện tại vẫn là siêu hạng sinh mệnh cổ tinh. Nhưng là này hai cực lực lượng đã tố loạn không thể tả. Không có bất luận cái gì vật chất dẫn dắt hai loại vật chất cân bằng. Sớm muộn cũng có một ngày, song cực tinh nhất định sẽ có chuyện. Cũng mặc kệ nói như vậy, thần linh sơn mạch bí mật đều đáng giá đào móc. Nói không chắc trong này còn cất giấu kinh thế tiên chân. Vẫn là năm đó để lại thiên địa kỳ vật. Nếu như đến rồi một cái tu hành nghịch thiên kỳ môn dị sĩ, nói không chắc có thể lấy vô thượng thần thông cải thiên hoán địa, sắp xếp cách cục. Tô Viêm lời nói để Thiết Công Kê cười nhạo, vô nghĩa, người biết loại này kỳ môn dị sĩ mạnh bao nhiêu sao? Tiện tay có thể sắp xếp tinh hà, thay đổi vũ trụ một góc cách cục, cỡ này kỳ nhân, sợ là toàn bộ giới tu luyện cũng không tìm tới một vị đi ra rồi. Tô Viêm cũng chính là thuận miệng nói, loại địa thế này hắn có thể thấy được, nhưng là ở loại này đáng sợ cách cục trước mặt. Tô Viêm nghẹt thở, nhỏ bé như là sâu kiến một dạng, nhìn thấy càng nhiều, càng là cảm thấy song cực tinh địa thế hùng vĩ trình độ. Thế nhưng thiên địa này quá rối loạn, Tô Viêm đối với địa thế nắm giữ cũng thu đến quấy dày. Hắn không thể không cười khổ, loại này tuyệt thế chi địa, không biết có còn hay không lại thấy ánh mặt trời một ngày. Đi thần linh sơn mạch nhìn một chút, Tô Viêm bắt đầu vượt qua hư không. Ở trên đường đi đụng tới không ít tu sĩ, bất quá vẻ mặt bọn họ đều có chút kinh hoàng, như là gặp phải chuyện gì. Tô Viêm kinh ngạc, lẽ nào song cực tinh phát sinh đại sự rồi? Khả năng là một số hiểm địa sinh ra, chém xuống một nhóm người. Song cực tinh này nhưng là tương đối nguy hiểm. Thiết Công Kê không có cảm thấy có cái gì, nói rằng một cái vũ trụ kỷ nguyên đi qua, thần linh sơn mạch y nguyên không người nào có thể công phá. Làm sao sẽ như vậy sao? Chúng ta đến rồi liền xảy ra vấn đề rồi. Nếu như Tiết Quan thật tiến vào thần linh sơn mạch, nói không chắc hắn biết ra vào phương pháp này sơ thủy quyền ở trong thần linh sơn mạch. Đến cùng đáng tin hay không? Đương nhiên đáng tin. Thiết Công Kê hừ một tiếng, dù sao cũng là mạnh nhất trong lịch sử thần thông một trong sơ thủy quyền. Ta dám bảo đảm, Tiết Quan được sơ thủy quyền không hoàn chỉnh, thuộc về không trọn vẹn trạng thái. Nếu như hắn thật nắm giữ hoàn chỉnh sơ thủy quyền, nhất định sẽ bị các đại đỉnh phong thế lực liều mạng lôi kéo. Hoàn chỉnh sơ thủy quyền không tồn tại. Tô Viêm hỏi ngược lại, khó nói. Rốt cuộc này sơ thủy quyền ngang dọc vũ trụ thời đại, cách nơi này phi thường xa xôi, đầy đủ trăm vạn năm trôi qua rồi. Thiết Công Kê thở dài nói, cũng rất khả năng cùng thiên địa có quan hệ, vũ trụ có quan hệ, cùng hoàn cảnh có quan hệ. Tô Viêm tâm thần không yên, Tô Đại Long nói mẫu kinh cùng vũ trụ có quan hệ, rất khó tu hành. Rất khó trốn vào đại đạo cảnh lĩnh vực. Sơ thủy kinh tuyệt đối cùng mẫu kinh có quan hệ. Hắn phỏng chừng kinh văn này cùng thần thông đều là năm đó táng vực một mạch. Nhưng là bởi vì vũ trụ cách cục thay đổi, do đó dẫn đến hai loại kinh thế truyền thừa mất đi hào quang. Lẽ nào này cùng chúng ta táng vực một mạch suy yếu có quan hệ? Cùng vũ trụ có quan hệ? Tô Viêm nội tâm chui ra một vệt hàn khí, thịnh cực tác suy, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, để chúng ta táng vực một mạch suy yếu. Còn có hậu tổ tinh, lẽ nào cũng tồn tại trăm vạn năm? Tô Viêm cảm thấy khó mà tin nổi. Một đoạn kia bị năm tháng vùi lấp lịch sử. Đến cùng phát sinh cái gì sự kiện trọng đại? Còn có ai biết tất cả những thứ này? Có lẽ táng vực một mạch hiện tại lão thủ lĩnh rõ ràng. Sắp đến rồi, còn chưa từng tới gần thần linh sơn mạch. Tô Viêm đã nhận ra được. Thiên địa phần cuối, dập dờn mênh mông hủy diệt gợn sóng. Chư thần khí tức, hắn như là nghe được thần khóc quỷ khấp. Trong thiên địa lan truyền một loại tâm tình chập chờn, ảnh hưởng tâm linh người ta. Tô Viêm líu lưỡi, năm đó thần linh sơn mạch đến cùng chết đi bao nhiêu người? Khẳng định có một nhóm đại nhân vật đẫm máu song cực tinh. Chỉ riêng loại này năm tháng dài đằng đẵng lưu lại tàn niệm. Đến nay còn chưa từng tiêu tan hình ảnh, đủ để chứng minh năm đó chết đi rất đáng sợ cường giả. Có lẽ thần linh sơn mạch này bên trong thật sự có đại năng chết đi. Oanh, một tia không tên khí tức đang tràn ngập, thương cổ mà lại đáng sợ, đến quá đột ngột, dẫn đến trong thiên địa tràn ngập làm người nghẹt thở áp lực. Tô Viêm ngơ ngác, có một loại thương vũ rơi rụng xu thế, để hắn sờn cả tóc gáy, dường như muốn bị ngay tại chỗ trấn áp. Sẽ không phải thật xảy ra vấn đề rồi chứ? Thiết Công Kê kém chút phun máu. Đây cũng quá xui xẻo rồi. Bọn họ vừa mới đến xong cực tinh liền gặp phải phiền phức rồi. Loại khí tức này còn phi thường mơ hồ, chưa từng triệt để hiển lộ ra. Nhưng là quần sơn vạn hác di rào run rẩy, ngủ đông dã thú gầm nhẹ. Chúng nó thấp thỏm lo âu. Có tu hành sinh linh mạnh mẽ đều bỏ chạy đi ra. Đi xa cố hương, đi Ngưu Gia thôn, Tô Viêm nhanh chóng vượt qua. Hắn nắm giữ pha giới phù, nếu như thật gặp phải cái gì hung hiểm, cũng có thể bình an rời đi. Tô Đại Long ngay ở Ngưu Gia thôn, thuộc về song cực tinh cổ xưa thôn. Hắn vẫn ngủ đông ở Ngưu Gia thôn, tính toán thời gian đã hơn trăm năm rồi. Nếu như không phải là bởi vì được Tô Viêm tin tức, Tô Đại Long cũng sẽ không tiêu tốn đánh đổi, làm ra một cái giả thể, hấp dẫn tổ điện sự chú ý. Song cực tinh này bản thổ cư dân có thể coi là không ít. Bất quá hiện tại thiên địa dị biến, trầm trọng khí tức bức áp mà đến, đều muốn đổ nát từng cái sơn mạch. Điều này làm cho tiếp cận thần linh sơn mạch song cực tinh bản thổ cư dân kinh hoàng. Cảm thấy phát sinh đại sự, nhưng là có chút lão nhân còn đối lập với lạnh nhạt. Nói là có ngoại giới thế lực tấn công thần linh sơn mạch. Bởi vì chuyện này đã từng xảy ra, Tô Viêm cũng hy vọng như vậy. Cũng không hy vọng song cực tinh lôi kéo người ta chú ý. Đến thời điểm hắn muốn ở chỗ này tiếp tục sống. Nhưng là khó khăn, cố nhiên trên người có bảo vật hộ thể, nhưng chân chính đến rồi một đầu thần vương, đánh giá có thể nhìn thấu Tô Viêm chân thân. Không được, Tô Viêm lấy làm kinh hãi, lấy võ đạo thiên nhãn xuyên thủng một ít hình ảnh. Hắn trốn ở núi cao gian, nhìn bốn phía, mơ hồ, Tô Viêm phát hiện khủng bố khí thế tràn ngập, để quần sơn núi lớn bắt đầu run rẩy. Tuyệt đối là cường giả đang ra tay, đối lập với mịt mờ một ít, trong bóng tối ra tay, ở lùng bắt các đại địa vực bên trong, thấp thỏm lo âu chạy trốn sinh linh mạnh mẽ. Thật xảy ra vấn đề rồi, nếu như thật sự có người tấn công, ngay lập tức sẽ tìm hiểu tình hình, lùng bắt bản thổ sinh linh lùng bắt ký ức, mới là lựa chọn tốt nhất. Thiết Công Kê mặt đen. Tuyệt đối là nhân vật đáng sợ trong bóng tối ra tay. Bắt bản thổ sinh linh. Tô Viêm quan sát địa thế. Phát hiện phụ cận mười mấy đạo khí tức mạnh mẽ đều biến mất. Rất rõ ràng bị người cho phong ấn rồi. Mạng người như rơm rác. Người nhỏ yếu. Cầu cũng không bằng. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt. Thật lo lắng Tô Đại Long sẽ bạo lậu. Năm đó tổ điện phó điện chủ tổ thừa xuất thế hình ảnh. Tô Viêm suốt đời khó quên. Ầm ầm, dị thường lạnh lẽo khí tức tràn ngập, quét ngang đại lục, chấn động thương vũ. Trên trời xanh, có hỗn độn khí đang tràn ngập, có vẫn mơ hồ bàn tay, theo không gian vượt qua. Cho dù là hắn cật lực ẩn giấu, cũng có một chút khí tức phát tán ra, chụp vào một đầu khí tức cường đại long giác tượng. Chỉ có điều khiến Tô Viêm rất ngạc nhiên chính là, một phương khác đột nhiên cũng mở rộng đi ra một bàn tay, quấn quanh ngàn vạn sợi lôi điện, liền giống như thế gian cuồng bạo nhất thời tiết giông tố bạo phát. Phảng phất lôi thần chi thủ, ngang qua mà đến, chặn lại này một cái bắt long giác tượng bàn tay. Đại nhân tha mạng, con long giác tượng này run lẩy bẩy, nó tu hành mới là chuẩn đạo cảnh, làm sao có khả năng địch nổi bọn họ, liền một tia thoát thân hy vọng đều không có. Vãn bối thành thật bản phận, không có trêu chọc bất luận cái gì thị phi, mong rằng đại nhân hạ thủ lưu tình, vãn bối có bảo vật báo đáp. Long giác tượng quỳ trên mặt đất dập đầu, nó căng thẳng mà lại hoảng sợ. Ở song cực tinh sinh hoạt rất nhiều năm, lần đầu gặp phải tình huống như thế, ngược lại kinh hãi không nhẹ, hung hăng dập đầu, chỉ muốn sống sót. Hừ, hai vị này trong bóng tối ẩn giấu cường giả, sắc mặt đều là khó coi, đối phương xuất hiện để bọn họ đều rất bất ngờ, thậm chí có thể nói tức giận. Bọn họ đang thức tỉnh, bàn tay lớn ở trong không gian va chạm thời khắc, diễn sinh ra óng ánh gợn sóng năng lượng, để núi rừng vô thanh vô tức vỡ vụn, nhưng là lại một tia tiếng vang đều không có phát ra. Điều này nói rõ sức mạnh của bọn họ quá mạnh, phong thiên tuyệt địa, để vùng thế giới này triệt để tản đi, hóa thành cho tàn, cho tới con long giác tượng này cực kỳ bi thảm, vỡ vụn thành một đám mưa máu, trước khi chết cũng không biết đến cùng đắc tội ai rồi. Thật ác độc, bọn họ là Cửu Dương tinh vực cùng Thần Tiêu tinh vực cường giả. Đến cùng vì cái gì? Tô Viêm nhìn ra đầu mối, hai vị này chiến lực đều cực kỳ kinh thế, rất khả năng là hai vị thần linh, một phương tinh huyết như đại dương, rừng rực đáng sợ. Vị trí khu vực dường như đại hắc động, một phương dường như lôi hải chi nhãn, ngàn vạn sợi chớp giật quay chung quanh hắn vận chuyển, uy thế không kém chút nào Cửu Dương tinh vực cường giả. Lấy ánh mắt lạnh lùng quan sát đối phương, bọn họ bị hỗn độn che lại, khí tức kinh thế, mơ hồ muốn lại một lần nữa giao chiến. Đây là hai loại tuyệt thế năng lượng vực tràng đan xen vào nhau thời khắc. Thần đạo khí tức phóng thích, để chu vi hơn 10 vạn dặm đều theo chập trùng. Tô Viêm sợ hãi, bọn họ cũng quá mạnh, chỉ bằng vào khí thế, muốn nát tan vùng thế giới này. Thế nhưng bọn họ chưa từng giao thủ, thân hình mơ hồ, biến mất ở khu vực này. Hai thế lực lớn đều đến rồi, thần linh sơn mạch khẳng định xảy ra vấn đề rồi, ta cảm thấy nên lập tức bỏ chạy. Tô Viêm sắc mặt biến ảo không ngừng, cũng quá xui xẻo rồi, vừa tới thần linh sơn mạch, liền gặp phải chuyện như vậy, đi nhanh lên, tựa hồ không chỉ là bọn hắn. Thiết công kê biến sắc, bọn họ không ngừng không nghỉ lui lại, không thể không nói Tử Tú Ninh cho bảo vật của hắn rất thần bí. Thuộc về không gian lĩnh vực bảo vật, ở Tô Viêm vượt qua không gian thời khắc. Có chút đại nhân vật chưa từng phát hiện hắn, chỉ có điều Tô Viêm mới vừa bỏ chạy một đoạn đường, thiên địa đại loạn, sát khí bao phủ tới, che kín bầu trời, toàn bộ thế giới dường như mông lung một tầng mù mịt. Hình ảnh làm người phát hiu, tại sao ta cảm giác đến rồi một đám thần ở giao lưu. Em Kha, đi nhanh lên, ta phỏng chừng ra đại sự, đã kinh động các đại đỉnh phong thế lực. Thiết công kê đều cảm thấy nơi này không phải nơi tốt lành. Thế nhưng không có quan hệ gì với Tô Đại Long, rốt cuộc các thế lực lớn nhân mã đều đến rồi. Tô Viêm sợ hãi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì để các thế lực lớn đánh tới những này thần linh. Đang lúc này, Tô Viêm gặp phải một vài người, rất rõ ràng là bên ngoài xông tới, thuộc về đồng nhất thế lực. Bọn họ đang bàn luận, ngữ khí mang theo tức giận, chân núi cao run lên. Tô Viêm không dám áp sát quá gần, lời nói đặc không nghe thấy phía trước. Thế nhưng hắn hiểu rõ một cái địa danh, Thần Linh Sơn Mạch, ầm ầm. Trong lúc bỗng nhiên, vực ngoại tinh không, hiện ra một cái đáng sợ cái bóng, phảng phất đại dương màu đen, bóng dáng quá hùng vĩ, một đôi lạnh lẽo âm trầm con ngươi, dường như địa vực chi môn xốc lên một góc, tỏa ra tử vong gợn sóng. Âm Minh một mạch lão tổ cấp cường giả sắc mặt âm trầm, phi thường cam tức, bọn họ được một ít tin tức, rất là chấn động, đuổi tới mật thám. Ai biết các thế lực lớn đều là lên sàn, đều đang bí mật tiến hành. Kết quả bọn họ đụng vào nhau rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.